Chương 724, ta với cái thế giới này không có hứng thú. À kẻ nủ xuất lĩnh hải quân ly khai, biểu tình hết sức ngưng trọng, nếu như thiên long nhân thực sự bị triệt để diệt hết nói, cái kia trên biển khơi liền triệt để náo động. Còn có chính là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, lúc này à kẻ nủ đều mê mang, trước đây hải quân là ngũ lao tinh bọn họ thiết lập đi ra đối với phó hải kẻ gian cơ cấu. Nhưng là bây giờ ngũ lao tinh cũng bị mất, bọn họ còn có ý nghĩa gì? Bây giờ là vì sao mà công tác cho dù là ạ kẻ nụ, lúc này cũng không nhịn được mê man. Dâu trắng cũng không có truy sát ạ kẻ nụ, bây giờ cho dù truy sát đi tới, cũng chưa chắc có thể diệt được ạ kẻ nụ, cựu hận có thể đặt ở về sau. Chủ yếu là dâu trắng cũng bị xì dạ cho tiết lộ ra ngoài tin tức cho bị khiếp sợ, thiên long nhân đã xong. Trong này sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng có thể cả thế giới đều sẽ chấn động. Ngay cả dâu trắng cũng không thể biết trước đến thế giới sẽ phát triển đi nơi nào. Đà tạ ngươi dâu trắng. Ski dạ hướng về dâu trắng nói rằng. Cô lạp lạp lạp, không cần cảm tạ ta, đây cũng là ta trả nhân tình của ngươi. Dâu trắng nghe Ski dạ cảm tạ cười lớn nói. Chẳng qua là ta không ngờ tới, ngươi cư nhiên thật có thể san bằng thiên long nhân, ta dâu trắng nguyện xưng ngươi là tối cường. Nghe dâu trắng lời nói, Ski dạ biểu tình trên mặt trở nên cổ quái. Lẽ nào dâu trắng đây là bị ủ trí hạ mã đạ dạ cho bám vào người sao, cư nhiên đem ủ trí hạ mã đạ dạ lời kịch đoạt lấy. Chỉ là thế giới này, sợ rằng phải phát sinh một hồi cực kỳ dung chuyển lớn, cực kỳ quang vinh 573 xả kỳ ta có thể thấy được thời đại này là thuộc về ngươi. Dâu trắng mang theo một ít cảm khái, nếu như nói dô dơ là mở ra đại hải tặc thời kỳ, như vậy thì dạ liền là chân tránh cải biến thế giới này. Thiên Long Nhân là đặt ở mọi người trên đầu một khối tảng đá, đã từng dâu trắng cũng không cho rằng giờ dạ gổng có thể lật đổ Thiên Long Nhân. Nhưng là bây giờ Thiên Long Nhân lại biến mất ở Sĩ Dạ trong tay. Trận này dung chuyển chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc cũng muốn chuẩn bị, gặp lại sau, lúc rảnh rỗi ta mời ngươi uống rượu. Dâu trắng mang theo đoàn hải tặc rời đi. Uống rượu thôi được rồi, dâu trắng ngươi trên thuyền rượu thật đúng là không được tốt lắm. Sĩ Dạ nhưng là uống qua một lần. Phản chính bạch dâu mép trên thuyền rượu uống không ngon. Phòng trưng chỉ cần nửa ngày, cả thế giới tất cả mọi người sẽ biết tên của ngươi A ổn vì ạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng, hủy diệt thiên long nhân, chuyện lớn như vậy, la không có khả năng che được. Hơn nữa hiện tại cũng không có ai sẽ đi che. Cái này kỳ thực ta cũng không thèm để ý Sĩ Dạ nhún nhún vai, đối với danh tiếng gì gì đó hoàn toàn không thèm để ý bất quá có vài người, sẽ phải thật cao hứng A, bọn họ chuyện cần làm. Ta nhưng là giúp hắn làm xong rồi, không có thu phạt lấy tiền trà nước thật đúng là bị thua thiệt. Ski giả nghĩ tới giờ dạ gồng, lúc này đây được lợi lớn nhất nhưng là giờ dạ gồng à, hầu như không hề làm gì cả, thiên long nhân liền xong đời, ngũ lao tinh cũng mất. Kỳ thực ta cảm thấy hắn sẽ phải đưa tới cửa bái phòng ngươi. Thiên Nguyệt lúc hướng về Ski giả nói rằng, nếu như đoán không lầm, giờ dạ gồng nhất định sẽ tới, hắn muốn tới thăm dò dưới Ski giả khẩu phong. Dù sao khối này bánh gà tổ mặc dù là Sĩ Dạ lưu lại, thế nhưng giờ Dạ Gổng khẳng định không dám cướp đoạt. Sau đó Sĩ Dạ bọn họ liền về tới ở địa bàn của mình, kỳ thực từ tiêu diệt Thiên Long Nhân sau đó, toàn bộ Na Giới đều xem như là địa bàn của hắn. Quả nhiên, cùng Thiên Nguyệt lúc suy đoán giống nhau, Sĩ Dạ trở về cũng không lâu lắm, sau đó giờ Dạ Gổng tìm tới. Sĩ Dạ cũng không có đem giờ Dạ Gổng người này trận ngoài cửa. Lại gặp mặt. Giờ dạ gồng. Ski dạ cười nhạt nhìn giờ dạ gồng. Đu nở dê vờ ơ y a, chúng ta không gặp mặt nhau nữa. Giờ dạ gồng lúc này ánh mắt có chút phức tạp, nhìn Ski dạ thở dài một cái. Ta không ngờ tới dựa vào chính ngươi, là có thể làm tới mức này. Thực sự không ngờ tới, liền dựa vào hữu dù mạ kỳ Ski dạ chính mình, là có thể hoàn toàn ném đi rơi thiên long nhân, ném đi rơi thế giới này. Được rồi, dư thừa lời nói nhảm cũng không nên nói. Nói thẳng ra ngươi phải tới mục đích A Sĩ Dạ cũng không muốn cùng giờ dạ gổng nói chuyện tào lao, kỳ thực đối với Sĩ Dạ mà nói không có hứng thú gì, hắn càng muốn biết giờ dạ gổng mục đích. Ta muốn tới nguyên nhân rất đơn giản, kỳ thực ta nghĩ muốn mời ngươi trở thành chúng ta thủ lĩnh, sau đó tới trưởng khống thế giới này. Giờ dạ gổng ngẩng đầu lên vẻ mặt thành thật nhìn Sĩ Dạ. A, chuyện tốt như vậy vì sao phải tìm ta đâu Sĩ Dạ nghe vậy nhàn nhạt nhìn giờ dạ gổng. Thực lực. Ta không có ngươi thực lực như vậy, lấy thực lực của ngươi có thể cho thế giới này mang đến an bình. Giờ dạ gổng không gì sánh được nghiêm túc hướng về Sĩ Dạ nói rằng, chỉ có Sĩ Dạ mới thích hợp trở thành cái thế giới này vương. Giờ dạ gổng là nghiêm túc. Hắn kỳ thực cũng không có tư tâm, hắn chỉ là muốn để thế giới này cải biến, không bị thiên long nhân cho thống trị mà thôi. Đáng tiếc a, ta với cái thế giới này không có hứng thú gì. Sĩ Dạ biểu tình vô cùng bình thản, đối với những người khác mà nói, có lẽ là rất có hứng thú trở thành cái thế giới này chúa tể. Thế nhưng đối với Sĩ Dạ mà nói, kỳ thực hải tặc thế giới cũng chỉ là một khách qua đường mà thôi, hắn sẽ không vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này. Kiến thức càng nhiều, Sĩ Dạ ánh mắt cũng càng thêm mênh mông, sẽ không đem ánh mắt vẫn đặt ở cái này mảnh đất nhỏ phía trên. Giờ Dạ gồng ngẩng đầu lên, mang trên mặt kinh dị nhìn Sĩ Dạ, điều kiện như vậy dưới cư nhiên không có bằng lòng. Kỳ thực nếu như ngươi muốn làm cái gì, thì tùy ngươi đi làm à, ta sẽ không nhúng tay cái thế giới này bất cứ chuyện gì. Sĩ Dạ khoát khoát tay, để Giờ Dạ gồng cảm giác mình là ở giống như nằm mơ. Kỳ thực hắn chính là hạ quyết tâm thật lớn. Lúc này mới tới mời Sĩ Dạ trở thành cái thế giới này vương. Nếu như có thể mà nói, Giờ Dạ Gổng cũng muốn tự mình tiến tới cải biến thế giới, chỉ là Giờ Dạ Gổng cũng biết, thực lực của hắn không quá đủ. Nhưng lại muốn xem ủ rủ mà kỳ Sĩ Dạ rốt cuộc là ý tưởng gì, Giờ Dạ Gổng cũng không dám tự ý hành động. Vì sao Giờ Dạ Gổng nhịn không được hỏi, ủ rủ mà kỳ Sĩ Dạ là hắn gặp qua nhất người kỳ quái. Không có gì vì sao, được rồi. Nếu như các ngươi thu thập được trái ác quỷ, có thể giao cho ta, cái này coi như là thành là một hồi giao dịch. Sĩ Dạ khoát khoát tay, thế giới này nào có cái gì vì sao, tại sao phải trở thành cái thế giới này vương, đối với Sĩ Dạ mà nói hoàn toàn không đáng một đồng. Hai người cách cục không giống với, cho nên Dở Dạ Gổng không thể nào hiểu được Sĩ Dạ. Tốt, đa tạ. Dở Dạ Gổng trịnh trọng hướng về Sĩ Dạ nói một tiếng cảm tạ. Hiện tại Sĩ Dạ lời nói này, chính là thầm chấp nhận bọn họ chuyện cần làm, Sĩ Dạ sẽ không để ý tới, miễn là như vậy thì tốt. Không cần cảm tạ ta, có thể hay không bắt thế giới này, vẫn là ẩn số đâu. Sĩ Dạ nhìn Giờ Dạ Gổng, dĩ nhiên, Sĩ Dạ vẫn tương đối xem trọng Giờ Dạ Gổng. Bây giờ trên biển khơi, có thực lực tranh đoạt cũng chính là Giờ Dạ Gổng, tóc đỏ xà, dâu trắng còn có ạ kẻ nù. Ạ kẻ nù không biết có thể hay không tranh đoạt. Cái này không nhất định, còn như tóc đỏ sạt cũng là ẩn số, bất quá dâu trắng cũng sẽ không tham dự. Lấy dâu trắng bây giờ tuổi tác, chưa chắc sẽ tham dự vào, hơn nữa dâu trắng bản thân dạ tâm, kỳ thực cũng không lớn. Ở Tứ Hoàng Trong, dâu trắng dạ tâm kỳ thực xem như là ít nhất đã chủ yếu là trải qua sinh ra, đối với hết thể đều đã thấy ra, giống như là Sĩ Dạ giống nhau, bởi vì hiểu rõ nhiều lắm. Cho nên với cái thế giới này nhưng cũng không có cái gì dạ tâm.